Sổ điểm danh vạn giới. Chương 148, tiếp nhận xin trợ giúp của sứ giả thần tổ 2. Góc truyện audio.com. Ô, giây phút khi mày muốn viện binh, còn muốn cho dự chi, chuyện của mày tao liền giúp ngay. Dù sao thì vô luận như thế nào, Hứa Kỳ Tịch cũng không có khả năng để mấy vị sứ giả khác của tổ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của sứ giả thần tổ, như vậy sẽ tăng mạnh áp lực của phòng ngự. Cho nên chuyện này, khẳng định phải do sứ giả nhãn tổ đến giúp một tay. Trong nháy mắt, trong đầu Hứa Kỳ Tịch đã hiện lên vài phương án giúp sứ giả thần tổ lúc hắn hỗ trợ. Khí thế nhất định phải hùng hổ, cố gắng đừng cho sứ giả thần tổ phát hiện ngoài ý muốn. Thậm chí có thể đạt được hiệu quả xâm lấn nội bộ nhất định. Nhưng đối với chủng tộc văn minh tinh thần lại không có bất cứ hỗ trợ về mặt ý nghĩa thực tế nào. Dưới tiền đề không bị bại lộ, hoàn thành lần hỗ trợ này. Dù sao, thân phận của sứ giả nhãn tổ này hắn còn cần lợi dụng thêm một thời gian. Từ trong những nhân vật cấp boss này tìm kiếm thêm nhiều tin tức tình báo hữu dụng. Dầm dầm, vì vậy, sứ giả nhãn tổ do Hứa Kỳ Tịch biến thành, thân thể ra sức run run, thân thể dạng giọt nước rũ ra từng trận sóng thịt. Ơ, sứ giả nhãn tổ, người muốn giúp, sứ giả người khổng lồ già nua quả nhiên không phụ kỳ vọng của Hứa Kỳ Tịch. Phiên dịch ra ý giọt nước run run của Hứa Kỳ Tịch. Thân thể của Hứa Kỳ Tịch lần thứ hai rung động, con mắt trên giọt nước cũng hơi chớp chớp, ta cảm thấy có thể, nhãn ma đã đem vỏ kiếm đúc thành công, lúc này bên ngươi hoàn toàn có thể rút binh lực đến hỗ trợ thần tộc. Ở trong đây, không có ai thích hợp hơn so với nhãn ma các ngươi đi hỗ trợ thần tộc. Sứ giả quái buồn nhão vào lúc này, hợp thời đưa lên trợ công. Sứ giả văn minh tinh thần nghe vậy, nhìn phía Hứa Kỳ Tịch dạng giọt nước. Sứ giả nhãn tổ, ngươi thật sự muốn giúp ta? Hứa Kỳ Tịch khống chế thân thể dạng giọt nước, bày ra động tác lướt nước. Sứ giả văn minh tinh thần nhẹ nhàng đập bàn, nhìn sứ giả người khổng lồ già nua, trong lòng của nó vẫn chờ mong sứ giả người khổng lồ có thể ra tay. Cái phòng ngự kia rõ ràng khắc chế tinh thần, năng lượng thể xâm lấn, cho nên nó muốn đổi chủng tộc thuần công kích vật lý lại tương đối mạnh mẽ đến. Nhìn xem có thể đập mở phòng ngự hay không? Nhãn ma tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng phương diện phá hủy vật lý rõ ràng không bằng người khổng lồ. Nhưng sứ giả người khổng lồ dường như không thấy được ánh mắt của sứ giả thần tộc hiếm khi nhãn tổ lần này tích cực hành động như thế. Nội tâm nó vui mừng, tự nhiên nguyện ý khiến sứ giả nhãn tổ lại phát quang phát nhiệt nhiều hơn. Sứ giả thần tộc liếc mắt nhìn sứ giả người khổng lồ. Thấy đối phương né tầm mắt của mình, nội tâm âm thầm chửi bới một câu. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, nó quay đầu nhìn Hứa Kỳ Tịch. Sứ giả nhãn tổ nguyện ý giúp ta. Đây là chuyện không thể tốt hơn. Chúng ta sẽ chi trả đúng hẹn. Thế nhưng, ta cũng nói trước, cái phòng ngự kia rất mạnh. Nếu như các ngươi không cách nào giúp chúng ta phá vỡ phòng ngự, không cách nào khiến chúng ta tiến vào hành động tiếp theo, chúng ta sẽ không chi trả năng nguyên thạch, bao gồm tiêu hao trở về của các ngươi, ta cũng sẽ không trả. Thân thể giọt nước của Hứa Kỳ Tịch hơi rung động trở về. Sao có thể sẽ có thuộc hạ còn sống trở về? Căn bản không tồn tại. Tất cả thuộc hạ nhãn ma phái đi tấn công phòng ngự, toàn bộ sẽ hy sinh anh dũng, thanh thế lớn, chết thảm khốc. Trước khi chết, chúng nó nói không chừng còn có thể mở ra một hai con đường đặc biệt, trực tiếp tiến vào một khu vực nào đó bên trong thế giới, xây dựng ra một loại hiệu quả chúng ta thành công mở ra con đường đi vào phòng ngự, lại lừng lẫy hy sinh. Dù sao thì trong đầu Hứa Kỳ Tịch đã suy nghĩ ra rất nhiều kịch bản, chờ đến lúc đó trình diễn là được loại sự tình này. Hắn am hiểu, xem ra, sứ giả nhãn tổ ngươi rất có lòng tin. Sứ giả người khổng lồ như đã hiểu, nó lộ ra nụ cười vui mừng, lại gật đầu với sứ giả thần tổ. Xem ra, là thái độ của nhãn tổ xảy ra thay đổi, cho nên, thái độ của sứ giả nhãn tổ cũng thay đổi theo. Tốt, nếu sứ giả nhãn tổ ngươi đồng ý, tài nguyên dự chi của chúng ta trong 2 ngày, sẽ vượt giới đưa đến trong tay ngươi. Đây là phù văn tọa độ truyền tống vượt giới. 2 ngày sau ngươi tìm một vị trí có thể tiếp nhận tài nguyên thiết lập phù văn là được. Sứ giả thần tổ cũng rất thẳng thắn, để lại cho Hứa Kỳ Tịch một phù văn tọa độ, tương tự với phù văn của sứ giả quái bùn nhão cho trước đây. Hiển nhiên là hệ thống truyền tống vượt giới nguyên bộ, Hứa Kỳ Tịch cái gì cũng không cần nói. Chỉ dùng yên lặng gật gật giọt nước nước tích, sứ giả nhãn tổ, các ngươi bên kia khi nào có thể xuất binh? Thần tộc sứ giả đưa xong hết phù văn, hỏi, Hứa Kỳ Tịch như có suy nghĩ, nhưng cũng không biết làm sao trả lời tương đối tốt, tùy ý lắc lắc thân thể, xoay một vòng trước tiên kéo 1 tuần thời gian, 1 tuần thời gian cũng đủ hắn và Diệu Ca, thánh nữ Phu Nhạc, khách hàng của Diệu Ca tiến hành các loại bố trí. 1 tuần lễ thời gian à, đổi thành thế giới của sứ giả thần tộc, hẳn là khoảng nửa tháng. Có thể chứ, người khổng lồ già nua như đã hiểu, chủ động phiên dịch giải thích, nửa tháng, có thể chấp nhận, sứ giả thần tổ gật đầu đồng ý, đưa người vượt giới. Cũng không phải là chuyện nói một chút ngoài miệng là có thể hoàn thành. Khẳng định cần thời gian động viên thuộc hạ, chọn binh lực, lương thảo vượt giới cùng một vài vấn đề. Có thể trong nửa tháng thời gian hoàn thành động viên trước chiến. Đã rất không tồi, vậy quyết định nửa tháng. Nửa tháng sau hy vọng thuộc hạ của sứ giả nhãn tổ ngươi có thể đến chiến trường của sứ giả thần tổ. Sứ giả quái bùn nhão hơi nhúc nhích, Hứa Kỳ Tịch hơi lắc lư. Biểu thị đồng ý, với hắn mà nói. Thời gian đương nhiên là càng dư giả càng tốt. Hắn đương nhiên không thành vấn đề. Sứ giả thần tộc khẽ gật đầu. Thân hình rời khỏi không gian cửu tổ, đi chuẩn bị vật tư, mấy vị sứ giả khác xem xong trò vui, vỗ vỗ cái mông rời đi, sứ giả người khổng lồ già nuôi trước khi rời đi, lộ ra nụ cười thật to với Hứa Kỳ Tịch, chúng sứ giả rời đi, chỉ còn lại sứ giả quái bùn nhão và Hứa Kỳ Tịch. Đôi mắt lớn của Hứa Kỳ Tịch nhìn quái bùn nhão, tận lực thả ra thiện ý, không cần cảm ơn ta. Ngươi giúp ta rất nhiều. Hơn nữa, ta có một thỉnh cầu. Ngươi đã đúc thành công vỏ kiếm. Như vậy đúc kiếm sư có thể ở lại chỗ của ta. Thêm 1 thời gian được không? Sứ giả quái bùn nhão nói. Hứa Kỳ Tịch hơi cử động thân thể tuy rằng muốn tìm một chỗ xử lý đúc kiếm sư sớm một chút. Bất quá lúc này vì duy trì hữu nghị của hắn và sứ giả quái bùn nhão. Đúc kiếm sứ liền sống lâu thêm chút thời gian đi. Cảm ơn, sứ giả quái bùn nhão nói. Trên thực tế, gần đây ta đang tiến hành một nghiên cứu. Cần vài vị đúc kiếm sứ phối hợp. Sau khi dừng lại một chút, sứ giả quái bùn nhão nói. Ta muốn tiếp tục thử xem. Dùng phương thức khoa học kỹ thuật phục chế nhân tộc số lượng lớn. Dùng để thêm vào tiêu hao của nhân đạo chi kiếm. Lần trước ta thất bại. Nhưng lần này ta có một phương hướng mới, người nhân tạo. Hứa Kỳ Tịch có chút kinh ngạc nhìn quái bùn nhão. Ta suy nghĩ, đầu tiên phục chế ra những nhân loại có tư duy đơn giản. Đi tu luyện công pháp đơn giản. Chỉ ít khiến chúng nó có thể thăng cấp đến cường độ của cảnh giới thứ nhất nhìn xem có thể thành công hay không. Cho nên, ta cần sáng tạo một loại công pháp ngay cả ngu ngốc đều có thể tu luyện. Quái bùn nhão tiếp tục nói, trong cửu tổ, tựa như cũng không tất cả đều là không biết sáng tạo. Cũng có một vài bộ phận, đang thử nghiệm thay đổi, cách chương.